Tập 12. Chương 56. Tiểu Đào làm hai đĩa rau trộn, hầm một nồi thịt ngũ vị, lại nướng thêm bánh nướng, lại làm một bát canh bí đao thịt viên. Vài đại thẩm làm chăn ăn ăn một miếng giải thèm vừa khen tiểu nương tử tay nghề tốt. Hoắc Trầm đặc biệt cao hứng, nhìn tiểu cô nương ngượng ngùng nhưng trong mắt lại hàm chứa ý cười chiêu đãi mấy đại thẩm, Hoắc Trầm cảm thấy trong nhà giống như đang có nữ chủ nhân, trong lòng hắn càng ngày càng kiên định. Ăn xong cơm trưa, thu thập sạch sẽ phòng bếp, Tiểu Đào cũng không có mặt mũi rời đi trước được, rốt cuộc mấy đại nương còn đang ở chỗ này đâu, nàng nếu như tránh đi không quấy rầy giống như cũng không thích hợp cho lắm. Liền đi pha một ấm trà tiêu thực, cấp cho mấy đại thẩm uống, làm trợ thủ bên cạnh. Tiểu nương tử ở hậu viện, Hoắc Trầm cũng không có tâm tình đi làm việc, đi theo sau Tiểu Đào đi tới đi lui, muốn giúp đỡ nàng một chút lại không thể giúp gì. Dương Thể ở bên cạnh làm chăn, vừa làm vừa che miệng cười trộm, cháu trai lớn thật thật thà nha, tương lai nhất định bị tiểu nương tử nhà hắn quản chặt. Mọi người nhanh chóng làm việc thật tốt, trước khi mặt trời xuống núi, bốn cái chăn hỉ mới tinh liền được làm xong. Nhóm đại nương đều là người thành thật, tận lực làm xong công việc trước giờ ăn cơm. Hoắc Trầm không nhìn ra được chăn tốt xấu như thế nào, nhung tiểu đao phao nhìn ra được, bông được nhét dày mỏng thích hợp. Đường may tinh mịn bằng phẳng, chăn được làm không tồi. Tiểu Đào cảm thấy nếu nhân gia đã làm rất tốt, nhà mình cũng không thể keo kiệt được, liền lúc làm chăn sắp hoàn thành, cố ý ở trong phòng bếp làm mấy chút hồ lô ngào đường, để cho mấy đại nương mang về cho mấy hài tử trong nhà. Mỗi người ngoài ý muốn thu hoạch thêm hai sâu hồ lô, làm mấy thím đại nương đặc biệt cao hứng, liền khen Tiểu Đào hào phóng lại biết làm việc, nói Hoắc Trầm tìm được tiểu nương tử thật tốt. Nếu về sau có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc mở miệng. Mấy người đều hài lòng, liền Dương Thị là người trung gian cũng đều cảm thấy rất có mặt mũi. Hoắc Trầm đương nhiên sẽ không để ý đến chút đồ làm hồ lô này được, vô cùng cao hứng đưa mấy người ra khỏi cửa, sau khi trở lại còn nói với Tiểu Đào, Tiểu Đào, muội nghĩ thật chu đáo, còn đưa cho mấy đại nương chút đồ ăn vặt, ta nghĩ cũng không nghĩ ra a. Tiểu Đào nhìn hắn cười cười, mấy người nam nhân làm sao hiểu được việc may vá này nha, nếu mấy đại nương cố ý làm lâu, khả năng đến buổi tối cũng không có làm xong, sẽ ở lại ăn thêm bữa cơm. Mấy người làm việc khá tốt, cũng rất thành thật, muội cảm thấy chúng ta cũng không thể bạc đãi nhân gia, đúng không? Đúng, đúng, Tiểu Đào, muội làm việc gì ta cũng yên tâm, mau tới xem qua chăn một cái đi. Hoắc Trầm đã sớm muốn đi sờ mó vào chăn mới này lâu rồi. Chẳng qua có mấy thím đại nương ở đây, ngại không dám đi ra sờ mó chăn. Hắn vui vẻ ra mặt mà lôi kéo Tiểu Đào đi vào giường đất, vươn bàn tay to thật cẩn thận sờ vào chăn hỉ tơ lụa bóng loáng, thật đẹp, Tiểu Đào, ta thật muốn nhìn thấy bộ dáng muội nằm trong chăn. Tiểu Đào bị hắn chọc cười, ban ngày ban mặt, như thế nào lại nằm trong chăn nha, mau đứng lên đi, muội phải về nhà rồi. Tiểu Đào cong thắt lưng đi gập chăn lại. Hoắc Trầm đứng ở bên cạnh nhìn thân hình yểu điệu, eo nhỏ mê người, vòng eo đong đưa, làn váy khẽ lay động. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cổ họng đột nhiên khô khốc, Hoắc Trầm đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy Tiểu Đào, đem nàng áp lên chăn hỉ đỏ thẫm, nhịn không được hôn xuống. Trước kia hắn cũng hôn qua nàng, nhưng cũng chỉ là chạm vào môi, hôn vào má mà thôi, nhưng mà lần này hắn cảm thấy chỉ như vậy thôi thì có điều không đủ. Ngậm lấy cánh môi Tiểu Đào, dùng sức mút, càng chạm vào càng thấy ngọt, không dừng lại được. Dùng sức hôn chạm đến đầu lưỡi hoảng loạn, tựa như lần đầu tiên ăn được món ăn trân quý mỹ vị, ngậm lấy rồi không chịu rời đi. Tiểu Đào bị hắn hôn đến khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng, sắp không thở được nữa. Cuối cùng thừa dịp hắn hơi rời môi ra thở nàng liền quay đầu sang bên cạnh, há miệng thở dốc. Hoắc Trầm vùi đầu vào hõm vai nàng, cũng kịch liệt thở dốc, qua hồi lâu, cắn lấy vành tai Tiểu Đào, ủy khuất nói, Tiểu Đào, tuy rằng ta có thể nhịn, chính là ta đặc biệt muốn viên phòng A. Tiếp xúc gần gũi như vậy, Tiểu Đào làm sao không hiểu được ý của hắn. Hoắc Trầm chính là bởi vì đau lòng nàng, mới muốn chờ đến sau khi nàng cập kê. Nếu đổi lại thành nam nhân khác, chắc sẽ không quản nhiều như vậy làm gì. Trên đường về nhà, Tiểu Đào cúi đầu suy nghĩ cả một đường. Bản thân 12 tuổi liền có quỳ thủy, mỗi tháng đều đến rất đúng ngày, cũng không xuất hiện tình huống không bình thường nào. Tuy thân thể có chút ốm yếu, không có nhiều sức, nhưng cái gì trên người cần phát triển liền phát triển rất tốt. Mặc kệ nghĩ như thế nào nàng đều cảm thấy bản thân hẳn là có thể viên phòng. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của bản thân, nàng cũng không thể biết chính xác được, nghĩ tới bộ dạng đáng thương hề hề của Hoắc Trầm, Tiểu Đào liền không đành lòng. Bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Nghĩ tới đã có biện pháp giải quyết, cả người Tiểu Đào đều nhẹ nhàng, nhanh chân bước vào cửa nhà. Vừa mới bước vào cửa lại gặp phải Trần Lan Trung trong thôn đang từ trong nhà đi ra, trên mặt Diệp Thị mang theo ý cười, đi ra tiễn khách. Cha, ông ấy tới xem chân cho cha sao? Tiểu Đào hỏi. Điền Mãn Thương ngồi dựa trên giường, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ông ta đến đây sờ xương chân của cha, nói chân đã tốt hơn nhiều rồi, không có di chứng gì, lại dưỡng thêm một tháng liền có thể xuống đất đi lại. Lần này, người trong nhà đều yên tâm. Mùa đông nên người nhà nông cũng không có việc gì vội, vừa có thể ở nhà an tâm dưỡng thương. Có Tiểu Đào cùng Tiểu Liễu hai khuê nữ giỏi giang kiếm tiền, cuộc sống hàng ngày của Điền gia trôi qua cũng không đến mức quá khó khăn. Trần thịt lợn trở về, Trần Mẫn Đạt liền không thể đứng bán thịt được nữa, Tiểu Liễu cũng không thể đứng thu tiền hộ hắn. Ngày ngày trôi qua thật yên bình, có khi Tiểu Đào cũng sẽ buồn bực vì chuyện thái độ của Trần Mẫn Đạt, chính là mặc kệ suy đoán của mình có đúng hay không, nàng cũng sẽ tuyệt đối không đem Trần Mẫn Đạt giới thiệu cho Tiểu Trân. Trên trấn nhiều tiểu tử như vậy, trừ bỏ Trần Mẫn Đạt, còn có rất nhiều người để chọn. Tiểu Đào Phao đang lo lắng ở trên trấn tìm người thích hợp, liền nghe nói tới nhà Tiểu Trân cùng Phùng Mãn đính thân, tính toán tháng 2 sang năm thành thân. Tiểu Đào lo sợ Tiểu Trân sẽ nghĩ quẩn trong lòng, cố ý chạy tới nhà nàng nhìn một hồi. Ai ngờ thế nhưng Tiểu Trân trên mặt đều là vui mừng, nhìn thế nào cũng không nhìn ra được một chút u sầu nào, mang trang sức mà Phùng gia đưa tới, còn lôi kéo Tiểu Đào hỏi đẹp hay không đẹp. Đối với tỷ muội tốt chuyển biến nhanh như vậy, Tiểu Đào có chút không tiếp thu được, buồn bực hỏi, Tiểu Trân, trước đó vài ngày tỷ còn nói, không muốn gả cho Phùng Mãn mà. Như thế nào hiện tại lại đính hôn rồi, tỷ còn cao hứng như vậy. Tiểu Trân soi gương cười cười, ta nghĩ thông suốt rồi, gả cho ai mà không giống nhau, đổi lại thành nam nhân khác cũng chưa chắc đã được như vậy, cũng may Phùng gia có tiền, đưa tới đều là thứ tốt. Muội nhìn xem, những thứ này trông thật đẹp, không kém so với của muội. Tiểu Đào cũng không nghĩ tới muốn so trang sức với nàng, thấy nàng vui vẻ chuẩn bị của hồi môn, cảm thấy bản thân sốt sắng đi tìm đối tượng cho nàng ta là lo chuyện dư thừa. Về sau vẫn là ít quản chuyện của người khác thì tốt hơn, không bằng làm thêm chút điểm tâm, quan tâm đến người trong nhà tốt hơn. Đảo mắt đã tới tháng chạp, cách ngày hôn kỳ càng ngày càng gần. Ngày chính sau khi họp chợ, Tiểu Đào liền cùng Hoắc Trầm thương lượng, sắp đến ngày thành thân rồi, muội không thể tới đây mỗi ngày mở cửa tiệm mì được, ngày mai chúng ta vào thành đi, đem đồ vật còn thiếu mua về. Hoắc Trầm không nghĩ nhiều, dù sao Tiểu Đào nói cái gì thì chính là cái đấy, hắn đều nghe nàng, liền đáp ứng mà không cần suy nghĩ. Sáng sớm ngày 10, hai người vội vàng lên xe ngựa xuất phát vào thành, tháng chạp trời rét buốt, Hoắc Trầm sợ nàng thấy lạnh. Trên xe ngựa cố ý để chăn bông giúp nàng chắn gió. Tiểu Đào trong lòng nghĩ tới chuyện khác cũng không cảm thấy lạnh, bất quá vẫn đem chăn bông hắn cố ý chuẩn bị trùm lên người. Sau khi vào thành, mua chút đồ dùng hàng ngày, ăn một bữa trưa đơn giản, Tiểu Đào liền chuẩn bị về nhà. Hoắc Trầm nhìn vào trong xe, thấy trong xe đồ vật ít đến đáng thương, hàm hậu nói, lại mua thêm một chút đi, chúng ta đi xa như vậy. Lại mua ít đồ như vậy rồi trở về sao? Muội không nghĩ ra muốn mua thêm gì, cảm thấy thế này là đủ rồi, đi thôi, bằng không, nửa đêm mới về đến nhà, bây giờ là tháng chạp trời lạnh, buổi tối đánh xe đi, rất lạnh thật sự không chịu nổi đâu. Hoắc Trầm tính tình tốt, Tiểu Đào nói về nhà, hắn liền ngoan ngoãn vội vàng dắt xe ngựa đi về. Cũng không so đo đi thật xa mới tới thành, lại mua ít đồ như vậy có đáng hay không? Ở trong lòng hắn chỉ cần Tiểu Đào vui là được rồi, quản cái khác làm gì. Vào thành mấy lần, y quán ở đâu đương nhiên Tiểu Đào biết rõ. Đi ngang qua y quán lớn nhất thành, Tiểu Đào liền kêu ngừng xe ngựa lại, thấp giọng nói, Đại Trầm ca, muội muốn vào kia nhờ đại phu bắt mạch. Vừa nghe thấy lời này, Hoắc Trầm liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt, Tiểu Đào muội làm sao vậy? thân mình không thoải mái sao? Tiểu Đào khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ ngập ngừng nói, không có không thoải mái, muội chỉ muốn cho đại phu bắt mạch xem tình huống cơ thể muội như thế nào, không phải huynh muốn viên phòng, còn lo lắng cho thân thể của ta hay sao? Cái kia, lát nữa, huynh đi vào hỏi, muội không dám nói. Hoắc Trầm không thể tin được vào lỗ tai mình, ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiểu Đào, ngây ngốc nói, muội nói cái gì? Ta nghe không rõ, muội lặp lại lần nữa được không? Tiểu Đào tức giận đỏ mặt liếc nhìn hắn một cái, thôi, không đi, về nhà. Đừng, Tiểu Đào, ta nghe thấy, nghe rõ, chúng ta đi thôi, hiện tại ta liền đi, không cần muội nói, để ta hỏi. Hoắc Trầm kích động cực kỳ, Tiểu Đào nhà hắn thật tốt, nàng rất thương hắn nha, hắn như thế nào lại không nghĩ ra tới có thể như thế này a? Hắn đi tìm đại phu hỏi một cái, nếu đại phu nói có thể, hắn liền không cần phải nhịn nữa hay sao? Ai da! Thật là! Hắn nâng tay lên vỗ một cái vào ót của mình, cười hắc hắc, rồi lôi kéo Tiểu Đào xuống xe ngựa. Trong y quán, ngồi chẩn bệnh là một lão đại phu râu tóc bạc phơ, vừa ăn xong cơm trưa, bên trong trống rỗng cũng không có bệnh nhân tới xem bệnh. Tiểu Đào ngoan ngoãn ngồi lên ghế, vươn cổ tay để lão đại phu xem mạch. Lão đại phu vừa nhìn thấy Tiểu Đào khí sắc trên mặt không giống như người có bệnh, nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng vươn cổ tay cho ông xem mạch, liền đặt ngón tay lên xem mạch cho nàng, tay trái vê râu nói, tiểu cô nương, thân thể ngươi khá tốt, cũng không có chứng bệnh gì à. Tiểu Đào thu tay lại, cúi đầu sang một bên, đưa lưng về phía bên đó, căn bản là không dám nhìn đại phu. Hoắc Trầm nhìn bộ dáng tiểu nương tử ngại ngùng, vội vàng đi qua, ngồi vào cạnh ghế Tiểu Đào, nhẹ giọng hỏi, đại phu, đây là vị hôn thê của ta, 6 ngày nữa chúng ta sẽ thành thân. Ngài xem thân mình nàng có vấn đề gì hay không? Trước khi thành thân còn muốn tới bắt mạch xem bệnh hay sao? Lão đại phu làm nghề y cả đời, vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống này, tiểu nương tử nhà ngươi thân thể rất tốt, có thể có cái vấn đề gì? Hoắc Trầm lại cười gượng 2 tiếng, mặt dày lên nói trắng ra luôn, nàng tuổi còn nhỏ, năm nay mới 14, ta muốn hỏi là. Cái kia, trước khi nàng cập kê 15 tuổi, chúng ta có thể viên phòng hay không? Lão đại phu nhìn ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Trầm, lại nhìn tiểu cô nương sắp chui xuống đất kia, cười ha ha, nha đầu a, ngươi đúng thật là đã tìm được một nam nhân tốt rất thương ngươi. Chương 57. Tiểu Đào đưa lưng về phía lão đại phu, xấu hổ mặt mày đỏ bừng, không dám quay đầu lại. Nghiêng tai lắng nghe ông nói, không nghe được đáp án mình muốn nghe, lại nghe thấy ông ta nói bản thân tìm được một nam nhân tốt. Đang không hiểu ra sao, lão đại phu lại mở miệng nói, nam nhân a, ai sẽ quản nương tử mình sống hay chết, nào có tân hôn nào mà không viên phòng. Khó được người sẽ cẩn thận, còn có thể suy nghĩ cho thân thể của ngươi. Ông không trả lời vấn đề chính kia, Hoắc Trầm bắt đầu thiếu kiên nhẫn, truy vấn, vậy rốt cuộc là được chưa? Lão đại phu cười ha ha, được, như thế nào mà không được đâu. Chỉ cần quỳ thủy của nương tử ngươi đến, hàng tháng bình thường, liền có thể viên phòng sinh hài tử. Theo phong tục của huyện Thường Sơn chúng ta cô nương cập kê mới xuất giá, rất ít người mới 14 tuổi gả chồng, cho nên các ngươi có lo lắng này. Thật ra hoàn toàn không cần phải như vậy, trong kinh các cô nương 13, 14 tuổi thành thân rất nhiều, cũng có thể bình an sinh hạ hài tử. Hoắc Trầm vui vẻ không chút nào che giấu mà nở nụ cười, lại vẫn có chút nghi hoặc không thể hiểu, tiếp tục hỏi, cái kia ngài nói thiên quỷ là có ý gì? Nguyệt chuyện gì a? Tiểu Đào hoàn toàn có thể hiểu đó là cái gì, sao lại xấu hổ đi cho hắn hỏi cái gì kia chứ, trung giọng nói một câu, đừng hỏi nữa, mau về nhà thôi. Nàng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa, linh hoạt nhảy lên xe ngựa chui vào không chịu ngó đầu ra nữa. Trong y quán Hoắc Trầm không hiểu gì cả, xem tiểu nương tử nhà mình nhanh chóng biến mất bóng dáng, cố chấp mà truy hỏi lão đại phu một lần nữa. Trở về hỏi nương tử ngươi đi, nhìn dáng vẻ kia không có việc gì, nên thành thân thì thành thân, nên viên phòng thì viên phòng, có mang thai thì cũng không có việc gì, không cần lo lắng. Lão đại phu vê râu cười không ngừng. Hoắc Trầm sợ Tiểu Đào chờ đợi bên ngoài sốt ruột, hỏi nhân gia lão nhân tiên chẩn mạch là bao nhiêu,

Khó có thể tin. Cửu liên hoàng thế nhưng tất cả đều tháo xong. Hoắc Trầm ngốc lăng nhìn hai thanh sắc nhỏ trong tay, ném sang bên cạnh giống như ném khoai lang nóng, hung hăng bổ nhào vào người Tiểu Đào. Tiểu Đào, nàng không thể như vậy được, nàng thật nhẫn tâm, một vòng cũng không để lại cho ta. Chương 59. Tiểu Đào bị đẩy ngã nằm trên giường đất, cười khanh khách đưa tay chống lại ngực hắn, không được, chàng nói phải giữ lời, bằng không, lần sau ta cũng không thèm giữ lời với chàng. Hoắc Trầm kêu trên một tiếng, ngậm lấy vành tai nàng nói nhỏ, ngày hôm qua không đủ, hôm nay lại để ta tuyệt thực, nàng nhẫn tâm để ta chết đi hay sao? Tiểu Đào cảm nhận được ý nghĩ mãnh liệt của hắn, chống lại ngực Hoắc Trầm đôi tay nhỏ chậm rãi di chuyển, vòng trên cổ hắn, giống như đang làm nũng với hắn nói, ngày mai phải về lại mặt nha, hôm nay, ta đi đường cảm thấy hơi khó chịu, lại còn có chút đau, chàng để ta nghỉ một đêm được không? Ngày mai, liền cho chàng. Nàng còn đau sao? Được, đêm này ta không làm gì cả, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tuy rằng Hoắc Trầm rất muốn thống khoái một trận, nhưng so sánh với nương tử hắn đang khó chịu cùng với chuyện hắn muốn, thì chút tiểu tâm tư này chẳng là gì cả. Hai người cùng nhau xuống giường đất, đến phòng bếp làm cơm chiều, Tiểu Đào cầm muỗng, Hoắc Trầm nhóm lửa, phối hợp thập phần ăn ý. Công việc nhóm lửa tương đối nhẹ nhàng, thỉnh thoảng thêm mấy cây củi vào là được. Thời gian nhàn rỗi, ánh mắt của Hoắc Trầm liền hoàn toàn dán lên người nương tử, cứ như vậy ngửa đầu nhìn nàng, khóe miệng đều là ý cười thỏa mãn xem lẫn ngọt ngào. Luôn bị ánh mắt khác bao trùm lấy người, Tiểu Đào đương nhiên là cảm giác được, trên bàn bếp sơ chế tốt đồ ăn, nàng liền quay đầu liếc nhìn Hoắc Trầm một cái, đúng lúc lọt vào ánh mắt si ngốc nhìn nàng của hắn, Tiểu Đào cười thẹn thùng, chàng nhìn ta làm gì vậy? Cổ không thấy mỏi sao? Hoắc Trầm nghiêm túc lắc đầu, không mỏi, nhìn Tiểu Đào nhà ta thì có nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Tiểu Đào bị hắn chọc cười, xì một tiếng, ở trong nồi đảo dầu chuẩn bị xào rau, đừng ngồi ở chỗ này nữa, chàng sẽ bị dầu bắn vào mặt đó. Được. Hoắc Trầm lại ném thêm mấy cây củi vào trong bếp rồi mới đứng dậy, đi ra phía sau Tiểu Đào, duỗi tay ôm lấy eo nhỏ của Tiểu Đào, đem đầu đặt lên vai nàng, nhìn nàng xào rau. Tiểu Đào đem hành cùng gừng đã thái lát bỏ vào chảo dầu, sau đó đem thịt đã ướp tốt đổ vào chảo bắt đầu xào, mùi thơm của thịt cùng hành gừng nháy mắt lan tỏa bốn phía, Hoắc Trầm cong thắt lưng, mũi hít hít vào cái, từ đáy lòng mà tán thưởng, thật thơm. Khi thịt được xào tốt, Tiểu Đào đem cải trắng đã cắt xong cho vào cùng xào với thịt, chàng đừng cứ dính lên người ta như vậy được không? Lỡ như lát có người tiến vào thấy thì sẽ rất ngại ngùng. Hoắc Trầm luôn nghe lời Tiểu Đào nói, nhưng đối với chuyện này thì kiên quyết không đáp ứng, vẫn như cũ không chịu di chuyển dựa vào người Tiểu Đào, không muốn rời đi, trời đã tối rồi, ai sẽ đến đây chứ? Lát nữa ta sẽ ra ngoài khóa cửa lại, bọn họ có muốn đến cũng không đến được. Còn chưa dứt lời, cửa phòng bếp vang lên âm thanh kẽo kẹt, thái bà tới, đại trầm, ngày mai là ngày lại mặc đồ vật đã chuẩn bị tốt chưa? Ai u? Thái bà bị một màn phía trước dọa cho sợ ngây người, thập phần xấu hổ nghiêng người quay đi, ta thấy nóc nhà vẫn còn khói bếp, trong phòng lại còn đèn, cho rằng các ngươi đang nấu cơm. Này! Tiểu Đào dùng khuỷu tay huýt vào người Hoắc Trầm, chu miệng tức giận liếc nhìn hắn. Hoắc Trầm lúc này mới buông tay ra khỏi người nương tử, da mặt dày đi tới trước mặt thái bà giống như không có chuyện gì xảy ra. Bà, chúng ta thật sự là đang nấu cơm, nhưng vừa rồi Tiểu Đào nói sau lưng nàng ngứa, nói ta giúp Tiểu Đào gãi ngứa. Thái bà buồn cười, lại không có vạch trần lời nói dối của hắn, chỉ nói đến chuyện chính mà bà tới đây, ngày mai lại mặc, theo quy củ phải mang theo hai phần lễ lại mặc, ta sợ ngươi không biết chuyện này. Tiểu Đào lại không dám nói, chẳng phải sẽ thất lễ hay sao? Bà, cảm ơn ngài đã nhắc nhở, đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, trước khi thành thân đã ở trong thành mua chút mứt quả, ta định ngày mai sẽ mau chút đồ có sẵn trên trấn. Thịt thì ngày mai mua của Trần thịt lợn sẽ tươi hơn, sang cách vách mua vải, lại tới Đỗ gia mua thêm vò rượu, bốn phần đồ lại mặc ngày mai, hẳn là không mất mặt đi. Hoắc Trầm thành thật đáp. Thái bà liên tục gật đầu, ừ, không tồi. Thành gia lập thất, quả nhiên cùng trước kia không giống nhau, suy xét mọi chuyện càng thêm chu đáo, như vậy là đúng rồi, nam tử hán đại trượng phu, phải có trách nhiệm, Tiểu Đào gả cho ngươi xe như là hưởng phúc rồi. Được thái bà khen, Hoắc Trầm ngửa mặt nở mũi, vỗ ngực bồn bột, yên tâm, bà ngài nói không sai, nam tử hán đại trượng phu, ta tuyệt đối sẽ chăm sóc Tiểu Đào thật tốt. Việc nặng nhọc ta làm hết, Tiểu Đào chỉ cần nấu cơm, sinh tiểu hài tử. Nói xong liền nhìn trộm biểu tình của Tiểu Đào, nhìn thấy nàng im lặng làm đồ ăn, cũng không có quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ cần nhìn sườn mặt cũng có thể nhìn ra được là nàng đang mỉm cười ngọt ngào. Thái bà nhìn đôi vợ chồng son ngọt ngào, cũng liền an tâm, liền nói muốn đi về. Tiểu Đào lúc này mới mở miệng nói chuyện, bà, ta làm rất nhiều đồ ăn, ngài ở lại đây ăn bữa cơm đi. Không cần phiền phức như vậy, cơm nhà ta cũng làm xong cả rồi. Các ngươi sống tốt, bà mối già này cũng yên tâm rồi. Hai người cứ giữ bà lại, nhưng thái bà cũng là người có nhãn lực, người ta đang tân hôn ngọt ngào, thời điểm đang cần không gian riêng tư, bản thân một bà lão già ngồi ở đây làm loạn cái gì a? Ăn xong cơm chiều, Tiểu Đào muốn đi ngủ sớm một chút, trải giường chiếu thành hai ổ chăn, Hoắc Trầm liền bất mãn, Tiểu Đào, ta hứa với nàng rồi ta cái gì cũng không làm mà, nàng như vậy là không tin ta. Ta không phải không tin chàng, trời lạnh như vậy, hai người đắp một chăn, rất dễ bị hở ra gió vào, rất lạnh đấy. Tiểu Đào sợ lạnh, cởi áo bông ra liền chui vào đầu trong chăn, chăn vẫn luôn đặt ở đầu giường đất, không cảm thấy lạnh chút nào, trong ổ chăn nóng hầm hập, đặc biệt thoải mái. Hoắc Trầm đi ra ngoài đổ nước rửa chân, ngồi xếp bằng ở cuối giường đất, không chịu chui vào ổ chăn, vậy nàng đắp nhiều chăn thêm, ta đắp thiếu một chút cũng được, được không? Tiểu Đào trong ổ chăn di chuyển đầu nhỏ nhìn hắn, thấy Hoắc Trầm mặt mày ủy khuất, bộ dạng thập phần không tình nguyện, liền bất đắc dĩ cười cười, được, vậy chàng vào trong ổ chăn của ta ngủ đi, nhưng chàng không thể động tay động chân, tối qua ta không ngủ được chút nào cả, hôm nay muốn ngủ sớm một chút. Được, ta đảm bảo không lộn xộn, nàng gối đầu vào tay ta ngủ đi, ta khẳng định không đánh thức nàng dậy, Tiểu Đào, ta chỉ là muốn ôm nàng ngủ thôi. Hoắc Trầm nháy mắt đã cởi xong y phục trên người, bên trên để trần, chỉ mặc một quần lót nho nhỏ, liền nhanh chóng chui vào chăn của Tiểu Đào, ôm nàng vào trong ngực, thỏa mãn cười không ngừng. Tiểu Đào tối hôm qua ngủ không tốt, hôm nay lại không ngủ trưa, ở trong chăn ấm áp, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hoắc Trầm ngủ cả buổi trưa, giờ phút này ôm Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực, không thể nào ngủ được. Nhưng hắn không dám động, vạn nhất không khống chế được, đánh thức Tiểu Đào, vậy trong lòng Tiểu Đào hắn liền biến thành kẻ không đáng tin. Hắn sợ làm Tiểu Đào thất vọng, thà rằng mình nghẹn đến khó chịu, cũng không dám lộn xộn. Nửa đêm, ngoài trời bắt đầu nổi lên những bông tuyết, đến rạng sáng trời đất đã phủ tuyết trắng xóa, Tiểu Đào sáng sớm thức dậy liền nhìn thấy mặt đất phủ đầy tuyết. Đại Trầm ca, tuyết rơi rồi, hôm nay chúng ta có thể về nhà lại mặt hay không? Tiểu Đào mặt mũi đều là ỷ lại nhìn về phía nam nhân nhà mình. Đương nhiên là về rồi, dù sao chúng ta cũng là đi xe ngựa, không phải đi bộ trên đường. Ở trong mắt Hoắc Trầm, chút tuyết này không tính là gì, không thể vì chút thời tiết không tốt này liền không về lại mặt, như vậy chẳng khác nào để lại trong lòng nhạc phụ, nhạc mẫu ấn tượng không tốt về mình. Cũng may là vừa ăn xong cơm sáng tuyết liền ngừng rơi, mặt trời lộ ra chiếu xuống những ánh nắng ấm ấp trong ngày lạnh giá. Ánh mặt trời chiếu lên mặt tuyết trắng đẹp đến ngây người. Nhưng cảnh đẹp như vậy, trong mắt Hoắc Trầm cũng kém so với nương tử của hắn. Đem mứt hoa quả gói lại thành hai bao lớn, Hoắc Trầm vội vàng đưa Tiểu Đào lên xe ngựa, đến Trần Thịt Lợn mua một cái chân giò, sau đó đến tiệm vải cách vách mua một thất vảo bông màu lam, lại đi Đỗ Gia mua một vò rượu. Hai người vội vàng lên xe ngựa, vui mừng đi lại mặt nhà mẹ đẻ. Dọc theo đường đi đều là cảnh tuyết trắng phủ trên ruộng lúa mạch, không một bóng người đi trên đường. Cảnh đất trời chỉ có một mảnh màu trắng mênh mang, chỉ có dấu bánh xe của họ in hằng trên nền tuyết trắng. Xem ra lúa mạch năm nay lại được mùa rồi, tục ngữ nói mùa đông mạch cái ba tầng bị, năm sau gối bánh bao mà ngủ. Tuyết rơi lớn như vậy khẳng định lúa mạch đủ nước rồi. Tiểu Đào ngồi sau xe ngựa, nhìn tuyết trắng bao phủ ruộng lúa mạch nói. Hoắc Trầm nhìn thoáng qua tiểu nương tử, vươn bàn tay to che lại khuôn mặt bị gió thổi hồng lên của nàng, bọn họ no hay không no ta không biết, dù sao ta cũng không bị đói, ăn cơm trưa xong chúng ta trở về trấn đi. Tiểu Đào kinh ngạc hỏi, sáng sớm chúng ta mới ăn cơm sáng, sao bây giờ chàng đã đói rồi sao? Đúng, ta đang đói. Hoắc Trầm cười hắc hắc, kéo tay của Tiểu Đào đặt lên chỗ trên người mình. Tiểu Đào cứng người, vội vàng rút tay về, khẩn trương nhìn xung quanh, chàng, sao có thể da mặt dày như vậy được, bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Hoắc Trầm ha ha cười, dọa nàng rồi sao, nào có ai đi trên đường đâu. Hai người dọc đường đi trêu đùa nhau, rất nhanh liền đến Điền Gia Thôn, tới cửa nhà Tiểu Đào, Như Cũ đem xe ngựa buộc ở cây đại thụ trước cửa nhà Thôi Nãi Nãi. Hoắc Trầm thúc giục Tiểu Đào đi vào nhà trước, bên ngoài rất lạnh, nàng mau vào nhà đi, ta lấy đồ rồi vào. Tiểu Đào cười khẽ, ta nào có yếu ớt như vậy, giống như trước khi gả cho chàng thì không gặp qua mùa đông có tuyết vậy, chàng nói xem có lạnh hay không. Nàng ôm thất vải bông vào người, lại lấy hai bao mứt quả, lúc này mới hướng vào trong nhà đi. Một nhà Điền gia đang ở trong viện quét tuyết, Tiểu Liễu cùng anh Tử đang ở cạnh chuồng gà đắp người tuyết, Điền Tùng ngồi một góc nắm bóng tuyết, ném vào người tuyết của hai tỷ tỷ, rồi đứng cười ha ha. Diệp thị quét tuyết, Điền Mãn Thương dùng xẻng xúc tuyết, hất vào xe đẩy, đẩy ra bên ngoài đi đổ. Biết hôm nay con gái cùng cô gia, con rể, sẽ tới lại mặt, sáng sớm họ đã bắt đầu quét tuyết, giờ phút này trong viện đã sạch sẽ không còn tuyết động, chỉ là nóc nhà còn chưa quét. Diệp thị đỡ thang, Điền Mãn Thương đang hướng lên trên bò. Tuyết bên trên rơi xuống rất nhanh, dẫm lên có chút run rẩy. Diệp thị đặc biệt sợ hãi, ông cẩn thận một chút, chậm lại, chân vừa mới lành, đừng để quăng ngã lần nữa. Thời điểm Hoắc Trầm ông một vò rượu, tay xách theo một cái chân dò vào cửa, vừa vặn thấy một màn như vậy, Hoắc Trầm liền đi đến nói, cha, ngài mau xuống dưới đi, ta đi quét tuyết trên đó. Chương 60. Điền Mãn Thương cùng Diệp thị nhìn lại đây, thấy con gái lớn cùng con rể đi vào cửa, vội vàng tiến lên nghênh đón. Hoắc Trầm đem đặt vò rượu cùng chân giò đặt trong nhà chính, sau đó xoay người đi ra, cầm chổi lớn đặt trong viện, hai tay dài vừa nhấc, liền ném lên nóc nhà. Không nói hai lời, nâng chân dài bước lên bậc thang gỗ, leo nhanh lên trên. Trên thang có tuyết đó, chàng cẩn thận một chút đi. Tiểu Đào cầm vải bông cùng mứt quả trong tay đưa cho nương cùng muội muội. Sau đó cũng không đi vào phòng luôn mà đứng ở trong viện nhìn Hoắc Trầm đang đứng khua tuyết trên nóc nhà. Không có việc gì, không phải là sắp xong rồi sao? Hoắc Trầm không để ý đáp một câu, nói xong liền đi lên. Hoắc Trầm tuổi trẻ có sức lực, dùng chổi lớn khua vài đường, rất nhanh liền đem tuyết động trên nóc nhà quét xuống. Thời điểm xuống dưới, hắn vứt chổi xuống sân viện, sau đó nhanh nhẹn leo thang đi xuống. Chính là cái thang kia vốn không chắc chắn, lại trải qua thời gian lâu dầm mưa dãi nắng, đã không còn chắc chắn. Người Điền gia đều tương đối nhỏ gầy, hôm nay lần đầu tiên cây thang bị người to lớn như vậy liền có chút không chịu được. Thật ra thời điểm Hoắc Trầm leo lên thang, đã cảm nhận được cây thang có hơi lung lay không chắc chắn. Bất quá người Điền gia tương đối thấp bé, hắn nhìn lại một chút, lại lấy chiều cao của chính mình, liền tính cây thang có gãy. Hắn nhảy xuống đất, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm. Giờ phút này hắn hy vọng mùa hạ mau đến một chút, thang không đến mức gãy hỏng. Chính là, khi hắn vừa leo xuống được một nửa, liền nghe rắc một cái, cây thang vẫn không thoát được bi kịch bị gãy. Tiểu Đào vừa nhìn thấy xảy ra nguy hiểm, sợ tới mức vội vàng chạy tới phía hắn. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý Hoắc Trầm đứng vững vàng trên mặt đất. Tiểu Đào vội vàng chạy tới. Ông chặt lấy tay Hoắc Trầm, vội vàng hỏi, chàng không có việc gì chứ? Không có việc gì, không cao lắm, dù ta nhảy từ trên nóc xuống cũng không thành vấn đề. Nàng ngốc vậy, thấy ta nhảy xuống, còn chạy ra đây. Vạn nhất nhảy vào người nàng thì làm sao bây giờ, không phải đạp bị thương hay sao? Hoắc Trầm ngoài miệng nói Tiểu Đào ngốc, thật ra trong lòng đang ấm áp, hắn hiểu được, Tiểu Đào không màng nguy hiểm hướng bên này chạy tới. Là bởi vì trong lòng nàng đang lo lắng cho hắn. Điền Mãn Thương cùng Diệp thị cũng vội vàng đi tới đây, tất cả đều hoảng sợ không nhẹ. Làm Hoắc Trầm phải nhảy lên nhảy xuống múa may chân tay nhìn không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm. Hoắc Trầm hàm hậu cười, không có việc gì, từ nhỏ ta đã trèo cây nhảy tường, quăng không ngã. Hôm nay may mắn là ta trèo lên, nếu để nhạc phụ trèo lên chẳng may bị ngã, khả năng sẽ lại bị thương. Con rể là người thành thật, Diệp thị thực cảm động, đúng vậy, ít nhiều cũng nhờ ngươi, bằng không cha Tiểu Đào nếu lại bị thương lần nữa không biết sẽ như thế nào, cái thang này mấy năm nay không được dùng nhiều. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bản thân bị thương. Hoắc Trầm nhìn cây thang bị gãy trên mặt đất nhìn một cái, liền quăng vào góc tường, gỗ này không tốt, dãi nắng dầm mưa, vốn không trụ được mấy năm. Lát nữa ta sẽ lấy rìu chẻ nó ra, làm củi đun đi, khi về ta sẽ làm cho nhà mình thang bằng sắt, khẳng định dùng không dễ hỏng. Con rể tốt như vậy, thật sự đốt đèn lồng cũng khó tìm được, phu thê Điền Mãn Thương đối với Hoắc Trầm đều là thập phần vừa lòng, vội vàng đem hắn vào nhà ngồi uống trà. Có phải cô gia cùng Tiểu Đào đã về, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Đinh Thị, thật làm khó lão nhân gia a, băng qua tuyết dày như vậy đến tận đây. Tiểu Đào hiểu rõ nãi nãi khẳng định là vì lễ lại mặt mà đến, liền đem hai bao mứt quả mở ra, để cho người trong nhà tùy ý ăn. Lại đem vải bông vũ ra, duỗi tay đo mấy lần, đủ để làm một cái áo bông mới, liền cắt xuống, nãi nãi, sắp ăn Tết rồi. Miếng vải này ngài cầm đi làm áo bông mới đi. Ai u, ta đã nhiều năm chưa có áo mới mặc rồi a, năm nay lại có y phục mới để mặc rồi. Dính được chút ánh sáng của Tiểu Đào nhà ta, ngươi tìm được cô gia này đúng là tốt quá, đây là đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Diệp thị nhìn chân giò cực lớn kia, trong lòng đặc biệt cao hứng, hai năm gần đây chưa một lần nào ăn thịt đúng nghĩa cả, năm này, có thể có một cái Tết phong phú rồi. Bà tính toán đem một nửa chân giò lớn này làm thành thịt khô, còn một nửa còn lại, cắt thành từng miếng nhỏ đặt ở chân tường phía nam để ăn tươi. Thời tiết tháng chạp lạnh như vậy, lại rơi nhiều trận tuyết lớn, chỗ thịt này đặt ở bên ngoài liền đóng băng, căn bản không cần lo lắng thịt sẽ hỏng mất. Đương nhiên nhà đại bá cùng tam thúc của Tiểu Đào cũng phải đưa tới một ít, bất quá cho họ 2-3 cân là được rồi, thừa lại mấy chục cân, đủ cho nhà mình ăn cả năm. Diệp thị tuy thích mấy thứ này, nhưng lại sợ con gái chịu ủy khuất, đem nàng kéo vào trong bếp, nhỏ giọng hỏi, mấy thứ này có phải là do cô gia tự nguyện mua hay không? Không phải con nói muốn mấy thứ này với người ta đấy chứ, nhà chúng ta tuy khó khăn, nhưng không cần phải tiêu phung phí như vậy được, nếu là con mở miệng nói muốn, mặc dù hiện tại hắn chịu đưa, chỉ sợ tương lai gặp phải chuyện gì không thoải mái, liền sẽ nói làm con khổ sở. Tiểu Đào cười cười, vén tay áo lên giúp nương nàng công việc trong tay, nương, người yên tâm đi, con là hạng người như vậy sao? Nào có chuyện da mặt dày đi nói chuyện muốn đồ vật gì với người ta chứ, đây đều là chàng chuẩn bị lễ lại mặt, con muốn chàng mua ít đi chút, chàng còn không chịu đâu. Đại Trầm ca là người tâm tính tốt, thật sự lo lắng cho mọi người liền nhận đi. Chờ về sau cuộc sống hàng ngày của chúng ta tốt lên, lại hồi báo lại cho chàng thật tốt là được. Nghe thấy mấy lời này của Tiểu Đào, Diệp thị mới yên tâm, lập tức cắt thịt làm cơm, làm một bàn lớn đồ ăn phong phú đãi con rể. Điền Mẫn Thương đem rượu Hoắc Trầm mang tới, cha vợ cùng con rể cầm hai chén rượu uống đến thập phần cao hứng. Ăn xong cơm trưa, hai người lại phải vội vã về trấn. Đã chịu qua nhiều lần chút rượu của cha vợ, có chút hơi say, nhưng tâm tình lại cực tốt. Dọc theo đường đi tủm tỉm nhìn Tiểu Đào cười nói chuyện trên trời dưới đất, rất nhanh đã về đến nhà. Xe ngựa dắt vào sân, Hoắc Trầm xoay người đem cửa đóng lại thật chặt. Dưới tác dụng của rượu, không bỏ đồ xuống, trực tiếp liền ôm Tiểu Đào đi vào phòng đè xuống giường đất. Vương bàn tay to qua, không khách khí giải trừ hết trói buộc, đòi lại phúc lợi đã hứa hôm qua của Tiểu Đào. Tiểu Đào lúc này không có kháng cự nữa, nàng thích hắn, lại đau lòng hắn. Đương nhiên sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn, cũng muốn bản thân mau có hài tử. Hai người nhanh chóng ngọt ngào thành một đoàn, khó xá khó phân. Trận lăn lộn này, liền đến khi mặt trời lặn mới kết thúc. Hoắc Trầm thỏa mãn, chậm rãi mặc y phục lại hôn Tiểu Đào một cái, lúc này mới đi ra xe ngựa trong viện, cầm chổi lớn trong sân quét tuyết. Nhà Điền gia là phòng gạch một cho nên phải quét tuyết trên nóc nhà. Nói cách khác nếu không quét tuyết trên nóc sợ sẽ sụp xuống. Còn Hoắc gia là phòng gạch ngói xanh nóc nhọn sẽ không sợ bị sụp xuống chỉ cần quét tuyết trong sân là được rồi. Hoắc Trầm thân thể khỏe manh, khu vài đường chổi rất nhanh liền quét xong sân viện, lại chất thành đống tuyết lớn ở gốc cây hoa quế. Quét xong tuyết nhàn rỗi không có việc gì, thấy Tiểu Đào ở trong phòng bếp chậm chạp chưa xong cơm chiều, hắn liền dùng xẻng đắp đống tuyết kia thành hai người tuyết, chẳng qua, hai người tuyết này không có tay cầm tay nhau đứng chỗ đó, mà một cái ở trên một cái ở dưới. Đắp tốt, Hoắc Trầm cười xấu xa, đi vào phòng bếp, lôi kéo Tiểu Đào đi ra sân nhìn tác phẩm của hắn. Tiểu Đào vừa nhìn thấy mặt nháy mắt đỏ lên, không tự chủ được nhớ tới tình cảnh lúc nãy. Cầm xẻng lên đập vào người bên cạnh một phát, đem hai tay của người tuyết quăng xuống, chàng sao lại có thể như vậy được, da mặt lại dày như vậy sao? Vạn nhất ngày mai có người tới, không phải bị người ta cười cho rụng răng. Hoắc Trầm cười ha ha, ta là làm cho nàng nhìn thôi à, mới không cho người khác nhìn thấy đâu. Ăn xong cơm chiều, nhìn canh giờ còn sớm. Hoắc Trầm đun một nồi nước to để Tiểu Đào tắm, nhưng mà, tắm liền lăn lên giường đất đi. Hoắc Trầm cảm thấy hôm nay so với đêm tân hôn càng sung sướng ngọt ngào gấp bội, ăn càng thêm mỹ vị. Đơn giản ăn một lần lại ăn thêm một lần, không chịu rời đi. Sau đó Tiểu Đào mệt mỏi không chịu được, ở trong ngực hắn an tĩnh ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, thấy ánh mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp vào trong phòng. Hoắc Trầm hôn một cái lên mặt Tiểu Đào, ôn nhu nói, hôm nay là họp chợ chính, ta muốn mở tiệm bán hàng, nàng cảm thấy được không? Nếu luyến tiếc ta ra ngoài, ta liền không buôn bán, ở đây bồi nàng. Tiểu Đào bị hắn chọc cười, không buôn bán làm sao được, không chỉ riêng chàng muốn mở cửa, tiệm mì của ta cũng muốn mở bán nha. Sắp ăn Tết rồi, người tới chợ mua đồ rất nhiều, được mấy ngày này phải mở bán kiếm chút tiền. Lời này Hoắc Trầm không đồng ý, đem Tiểu Đào nhét vào ổ chăn, tự mình mặc tốt y phục, nàng đừng mở cửa, trước kia là muốn kiếm tiền về nhà mẹ, ta cũng không nói cái gì được. Hiện tại bây giờ chúng ta đã thành thân, đương nhiên là ta phụ trách việc kiếm tiền nuôi gia đình, nàng chỉ cần nấu cơm là được, đừng làm gì mệt nhọc, nếu hôm nay đặc biệt vội, nàng liền tới thu giúp ta tiền bán đi. Còn tiệm mì nàng đừng mở, rất mệt mỏi. Tiểu Đào ngồi dậy, như vậy sao được, như thế nào có thể để chàng cực khổ một mình kiếm tiền dưỡng gia như vậy. Nếu tiệm mì có thể kiếm ra tiền, làm sao phải đóng cửa. Tiểu Đào lấy y phục nhanh chóng mặc lên người. Hoắc Trầm đi giày bông xuống đất, bất đắc dĩ nhìn nàng, Tiểu Đào, nàng nghe ta được không? Chuyện kiếm tiền dưỡng gia chính là chuyện của nam nhân, ta không muốn nàng mở tiệm mì, cán bột tốn nhiều sức, mùa đông lại lạnh như vậy, tay nàng không phải liền bị đông lại rồi hay sao? Khi nói, Tiểu Đào đã mặc đồ xong, lại gấp chăn đệm lại, lại xoay người đi giày bông vào chân, thân thể ta đâu có kiều nhược như vậy, thân thể ta rất tốt, không cảm thấy mệt. Tiểu Đào, ta không muốn nàng làm việc. Hoắc Trầm giữ chặt tay Tiểu Đào lại, không để nàng đi ra ngoài. Tiểu Đào dẫu miệng nhỏ ngồi xuống giường đất, trên mặt đã không có nét tươi cười, chính là ta muốn làm, chàng không cho ta làm, được ta không làm, nhưng mà lòng ta rất không vui. Hoắc Trầm không chịu được khi nhìn thấy biểu tình của Tiểu Đào như vậy, lúng ta lúng túng nói, kia, vậy mở mấy ngày trong năm đi, sang năm, chúng ta liền không mở tiệm mì nữa có được không? Tiểu Đào trong lòng cười thầm, quả nhiên, hắn ăn mềm không ăn cứng, ở trước mặt hắn bày ra dáng vẻ ủy khuất, đặc biệt nhường nhuyễn. Được, vậy trước mở mấy ngày, chờ sang năm mới, xem tình huống rồi nói sau. Tiểu Đào vui mừng rửa mặt chải đầu, làm cơm sáng, hai người ăn xong cơm, đồng thời mở ra tiệm rèn Hoắc gia cùng tiệm mì, nên đón khách nhân vào cửa. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.